Truyện Án Treo Linh Hồn của tác giả Nhị Đoàn Thư Sinh, thuộc thể loại đam mỹ, chương 18 đến chương 24. Lý Vy nhận lệnh và từ từ bước tới, tay cầm một góc chăn nhấc lên. Bên dưới là một dãy túi chùm nóng xếp thành hàng, không có một bóng người. Được, ta tin cậu. Khôi Cần tức khắc đổi giọng, cười niềm nở nói. Xem như đột xuất kiểm tra xem cậu có dẫn gái về nhà hay không. Hà, Tiểu Vy à, đến giờ mà cậu vẫn không bê tha nữ sắc chút nào cả. Bởi vì trong mắt tôi chỉ có tổ chức thôi. Lý Vy cũng quay về cái phiên bản lời ngọt ý hay, đứng sau camera nhưng vẫn diễn bước rượt. Xin nguyện lòng dâng hiến thanh xuân. Hai người kết thúc cuộc gọi trong bầu không khí hòa bình thân ái. Nhưng sau khi ngắt kết nối, đều không hẹn mà cùng buông khóe miệng. Xem ra cái vụ 27 năm không phải là do Khôi Kình giao cho anh, mà chính Hồng Biết đã đề xuất lên. Cô biết việc anh truy xét hồ sơ của Phương Giác. Hơn nữa cô còn từng đến bệnh viện, nên cũng biết việc anh dùng thiết bị tiêm thủy sống cho Phương Giác. Hồng Biết đang ẩn ấy nhắc nhở anh chớ hài lòng. Anh có cảm giác chỉ mỗi anh không biết đến sự tồn tại của Vương Giác. Vương Giác có gì khác biệt mà khi anh quan tâm đến y một chút thôi đã khiến cho Hồng Biệt phải cảnh giác chớ. Y có cái loại bản lĩnh nào làm họ phải đề phòng, nhưng không dám ra tay giết, thậm chí còn không dám để lộ sự tồn tại của y đối với anh. Tin nhắn quy chát làm gián đoạn cái luồng suy nghĩ của anh. Một que đậu bắp nhắn: anh đang ở đâu vậy? Đây là cái điện thoại anh đặt cạnh gối của Phương Giác, còn đặt sẵn cái hộp thoại quy chát trên trang đầu để chăm nom đồ cổ 8 năm nay. Lý Vy, tôi đang ở trong phòng thí nghiệm. Một que đầu bắp: cách có hai bước mà anh không thể đi ra sao? Lý Vy, có chuyện gì không? Một que đầu bắp: tôi cảm thấy cái nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nên rút thôi. Lý Vy, linh cảm chuẩn xác đấy, thật ra cậu đã rút rồi. Một que đầu bắp hỏi: gì cơ? Lý Vy, cậu đang ở trong một căn nhà khác, tôi có 6 căn nhà thiết kế y hệt nhau. Vương Giác hết hôn. Y nhìn chung quanh thì thấy trên tủ đầu giường có thêm một cái hộp mắt kính, có vẻ anh đã cầm về giúp. Y bèn đeo kính lên, bỏ hộp kính sang chỗ khác, rồi mò tìm vết lũng nhỏ trên tủ đầu giường do y quẹt qua trong lúc cố tháo vòng tay trước đó, và quả thật không tìm thấy. Nhưng trong thùng rác cạnh tủ đầu giường lại có mấy mảnh giấy vệ sinh. Y nghĩ đến được đứa em trai đang ú tàn của mình, chợt có một linh cảm u vơ. Một que đầu bắp hỏi: anh đã làm gì tôi vậy? Lý Vy đáp: cậu chào cơ. Một que đầu bắp gửi lại một đống chấm chấm hỏi: cho nên là? Lý Vy: nên tôi giúp cậu một chút, lâu không xử lý sẽ làm trì trệ dây thần kinh vận động. Một que đầu bắp: sao tôi không biết gì hết vậy? Lý Vy: thì cậu uống thuốc ngủ mà. Một que đầu bắp: anh, sao anh phải để tâm đến cuộc sống của tôi chứ? Lý Vy: tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi, cậu phải tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ. Một que đầu bắp: đúng là lang bam, tôi bị sốt mà. Lý Vy: à, bị phát giác rồi, có phải cậu hết chạy nổi rồi à? Một que đầu bắp: đây không phải là vấn đề, ai lại làm cái chuyện đó với bệnh nhân chứ? Anh còn có ý thức không? Lý Vy: đây không phải là hiện tượng sinh lý bình thường à, cậu chưa học quá ư? Một que đầu bắp: tại sao anh phải giúp tôi cái chuyện đó? Lý Vy: muốn giúp thì giúp thôi. Một que đầu bắp: bây giờ anh mở miệng là muốn ngọt rớt luôn ha. Lý Vy: lúc tôi vỗ mông tiêm cho cậu cũng có nói cái gì đâu, trong mắt sinh viên y khoa vốn không tồn tại những thứ trần tục này mà. Một que đầu bắp: Nhưng mà người bình thường ai cũng sẽ thấy xấu hổ. À mà khoan đã, anh tiêm vào mông tôi cái gì thế? Lý Vây: sợ à, bị khó chịu hay sao? Mụ que đầu bắp: không phải là khó chịu, nhưng sẽ đỏ mặt cái kiểu. Ủa mà tại sao tôi phải trả lời anh? Lý Vây: đây cũng là cái hiện tượng sinh lý bình thường con dây. Mụ que đầu bắp gửi lại một dấu chấm hỏi không hiểu. Lý Vây đáp: hồi đầu tôi bóp mặt cậu, nó cũng ửng đỏ lên, chẳng phải bình thường sao? Mụ que đầu bắp: cái đờ mờ, nó là oxytocin. Anh cũng biết hormone oxytocin đúng không? Khi cơ thể tiếp xúc thân mật sẽ tiết ra oxytocin. Lý Vây: oxytocin là hormone tình yêu cơ mà. Ý cậu là cậu yêu tôi à? Mụ que đầu bắp không hiểu. Lý Vây nói tiếp: cậu gửi dấu chấm than và dấu chấm hỏi là sao hả? Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận. Một phút sau, mụ que đầu bắp gửi lại: à khoan đã, anh bảo linh cảm tôi rất chuẩn xác là có ý gì vậy? Lý Vây: còn nhớ khôi cần không? Ngón tay vừa đưa lên định gõ chữ của Vương Giác chững lại. Lý Vây nói: ông ta vừa gọi cậu là cậu bé vô cùng thân thương trước mặt tôi. Y ngẩng đầu nhìn dao cong tay, chợt nhận ra kích thước của nó vô cùng phù hợp, vừa vặn đến lạ. Lý Vi gửi tới một tin nhắn: chờ tôi quay về. Quãng đường 20 phút, anh đi mất cả nửa tiếng. Kể đó, Lý Vi mở cánh cửa phòng dành cho khách, đúng căn nhà, đoạn sờ lên cánh tay Vương Giác và tháo còng tay. Đối phương thấy thế run rẩy, rồi tự giác đứng lên, tự như ngay từ lúc thấy mặt anh là y đã hiểu có chuyện không ổn. Lý Vi từng bước áp lưng Vương Giác lên cửa tủ, thì chợt thấy y oan người xuống với và gương mặt hoảng loạn trở nên nhợt nhạt một cách đáng sợ. Lý Vi đột nhiên nhớ tới thời điểm kề dao trên cổ Vương Giác. Cậu nghe được, y bình tĩnh bàn giao lại cái nguyện vọng xử lý gương mặt sau khi chết một cách thỏa đáng. Song giờ đây, dù không loại trừ khả năng bị suy nhược cơ thể, nhưng vẫn có thể thấy rõ y đang căng thẳng. Chẳng phải cậu không biết chuyện tôi có tổ chức sao? Bên trong chất giọng hoa nhã của Lý Vi còn xen lẫn cái sự lạnh lẽo. Bây giờ ngay cả ông lớn còn dặn dò tôi phải chăm nom cậu thật kỹ. Cậu gạt tôi rất được đấy. Vương Giác thản nhiên nhún vai nói: thế giờ anh muốn giết tôi à? Y ngẩng đầu, chủ động để lộ một bên cổ tái nhợt nói: nào làm đi, lần này nhớ dứt khoát một chút. Lý Vi duỗi tay ra, nhưng cuối cùng chỉ đặt đốt ngón tay lên động mạch cổ. Không ngoài dự đoán, dò ra cái mạch đập hỗn loạn, anh nhau mắt tự tốn nói: tôi không thể giết cậu. Vương Giác cười giòn giả, nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói. Tôi nằm trong nhà sát truy sát của Khôi Kền. Không giết tôi thì người chết chẳng phải sẽ là anh đây ư? Cậu cảm thấy ông ta muốn tôi giết cậu à? Lý Vi dễ sát vào nói: ông ta rõ ràng muốn cậu sống. Ông ta nào phải người biết nói tình nói nghĩa. Nếu muốn cậu sống, đồng nghĩa trên tay cậu có nắm cái nhược điểm nào đó. Lý Vi nói: ừ, thận thông minh. Vương Giác hơi biểu môi nói tiếp: quả thật tôi có nắm giữ nhược điểm, thế nên ông ta phái anh đến bắt tôi sao? Lý Vi thoáng nghĩ rồi trả lời: không phải. Thế tức là ông ta không tin tưởng anh nữa. Vương Giác tiếp tục cười nói, đuôi lông mày dựng lên một góc xinh đẹp: kể từ lúc anh ra tay giết cái tên tay sai kia, à không, là từ lúc tôi bỏ trốn mà anh không trình báo. Trời ơi, những cái chuyện này cũng đâu thể trách anh chứ. Ai bảo bọn họ trước giờ không kể chuyện của tôi cho anh nghe? Ý cậu là hiện tại tôi chỉ có một con đường là chung phe với cậu ư? Lý Vi mỉm cười đầy ẩn ý nói: thế không hợp logic rồi.

Tự sát bằng dao cung, quả là bi kịch. Tôi quơ quàng cánh tay, đẩy máu từ cổ mình một cách yếu ớt, nhưng quyết liệt hòng đẩy anh ta ra. Thế nhưng sao mà buồn cười quá đỗi. Tận giờ phút này, tôi còn đang nghĩ bộ quần áo đen của anh sẽ chẳng dễ gì bám bẩn. Dốc hết sức lực bản thân với mong muốn nhận kết quả vượt tâm với, song chỉ khiến tôi thoạt trong như đang khoác lên bờ vai anh, đáp trả lại nụ hôn cưỡng ép của anh. Dường như tôi đang nếm trải bi thương ai oán nhất cuộc đời này. Dần dà mở to mắt nhìn anh một cách sầu đau. Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ trong túi, để khi anh nhất thời thấy vui thì tùy tiện ép lên tường đùa bỡn, âu cũng hợp tình hợp lý. Xin hãy để tôi nhìn xem ánh mắt đùa bỡn băng giá rốt cục trông ra sao. Liệu đó là ánh nhìn khinh miệt khi tranh công với con môi, hay là dễ dàng hạ nhục mối hận của tôi đây? Để rồi khi nhìn vào mắt anh, lòng tôi rung lên không chỉ một lần, bảo rằng mình sai rồi. Thâm tình xót xát vẫn chỉ hạn tâm thương, đại hồ lắng động chẳng khiến lòng bỡ ngỡ. Đó là một cái hố thảm, một cái hố thảm đang nhìn chăm chú vào tôi. Tôi thừa nhận tôi thua rồi, dẫu là suy đoán ngây ngô hay lòng tự trọng chẳng thể cứu vãn, đều đã bị vùi dạp trong hố thảm. Tôi thất bại một cách thảm hại. Tôi bật khóc. Anh ngừng một giây, cái đó lấy nước mắt của tôi làm gia vị. Anh liếm lên cái dòng máu đang tuôn trào từ vết thương và anh kể ra hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn mọi chuyện tệ hơn chút nào nữa đâu, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình. Không chỉ có tiếng lệ, tôi còn đánh mất chính mình giữa nụ hôn nồng cháy và những va chạm tứ chi mạnh mẽ. Đầu óc tôi trống rỗng. Trên tay tôi vẫn còn cảm giác ướt át. Cuối cùng anh đã thôi ngó lơ trước cái sự phản kháng của tôi, bèn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, không để lên vai mà đặt trước ngực. Tôi đã sớm bị anh hôn mất quá nhiều máu, sau đó bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chẳng còn cảm nhận được anh đã đùa bỡn từng nơi từng góc trong miệng tôi ra sao. Mãi đến khi chân tôi run rẩy đến mức cơ thể bắt đầu trượt xuống thì anh mới chịu thả tôi ra. Xúc đến vành đau, đạp đau giao tổ, mọt máu trên cổ và cả số lượng lớn một loại hóc môn nào đó tiết ra. Tôi, kẻ chẳng có một điểm tựa giữ vôi vàng trong áp, đã ngã gục bất tỉnh. Một giây trước khi gục ngã, tôi chợt nhận ra vết máu trên tay mình lẽ ra nên khô từ sớm, thế mà vẫn ẩm ướt, lấp lánh phản chiếu ánh đèn rạng rỡ. Vườn giác, thời điểm trước hôn mê. Trong một căn phòng kín bóng, không khẽ sáng, gió chẳng lô, nhưng tôi mơ về cánh đồng hoang bát ngát. Lì vì vọn áo khoác đen, tay bọc gan trắng, kẹo phiêu long và cất bước nhảy theo nhịp khúc ca tri điệu bên cạnh nắm hồ hoang kim thánh giá. Mụn cành hồng đỏ thắm cảm thẳng nơi tim. Vườn giá sau khi hôn mê. Vườn giá vừa mở mắt đã tức thì bật dậy, kẹo lề tạm thân tan tạ mà lão đảo bước ra khỏi phòng. Giữ bốn bề tĩnh lặng, có tiếng nước chảy ao ao trong phòng tắm. Nhớ đến cái vết máu trên tay, y hít một hơi thật sâu, bước tới một chút thì nhìn thấy sàn phòng khách trắng tinh được phủ trùm trong dòng máu mỹ miều gợi cảm. Dòng máu đỏ thắm chậm chậm chảy tràn ra rồi lan dọn sang một góc như muốn xé toạc không gian, thô bạo cắn xé rồi thô bạo nuốt vào trong bụng. Bàn chân trần của y bước vang lẩm bẩm. Y từ từ đẩy cửa phòng tắm. Lý Vy đang dựa vào cạnh ấp tương trong phòng tắm. Nửa nam nửa ngôi giữ dòng máu, vội họ sen tuôn nước xối xả lên người. Tôi không cởi được quần áo, Lý Vy giải thích bằng cái giọng điệu thản nhiên như trước, nhưng dường như đã vô cùng yếu ớt. Anh là có chuyện gì vậy? Vương Giác nghe được bản thân có cái giọng run rẩy nói. Anh không biết là không được để vết thương nhiễm nước à? Lớp vải đen thật điềm đạm pha cổ quái, nó ngang ngược che đi tất cả vết máu, thậm chí nếu không chạm vào sẽ chẳng rõ vết thương trên thân. Chắc do anh ngồi lên ống thoát nước trên sàn nên máu mới trào ra ngoài,

Lý Vy nói ngắn gọn. Có. Ánh mắt Vương Giác lắng xuống, y định thần lại rồi bình tĩnh cất giọng nói. Là Tịnh Miên phải không? Lý Vy im lặng ngầm thừa nhận. Thuốc của Tịnh Miên đều do Diễn Thân bao chế. Cậu ta không làm độc dược, không thuốc giải. Cậu ta có nói với anh vậy cũng không phải vậy. Vương Giác nói chậm rãi. Vì tôi đã dặn cậu ta như thế. Vậy rốt cuộc cậu là ai? Lý Vị khẽ nghiêng đầu, cậu mày hỏi. Vương Giác liếm vết thương bị anh cắn bên khóe miệng, cười khẽ. Tôi là đậu bắp nhỏ đó. Vương Giác đưa tay chạm vào khẩu súng lục trong túi Lý Vy để lại cho y trước khi rời khỏi. Bề ngoài của nó khá giống với con B380, trông vô cùng xinh đẹp. Y còn ngờ đây là cái loại súng chuyên dùng cho phụ nữ. Nó chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay và có trang bị ống chậm thanh. Chẳng biết là cái loại công nghệ đen gì. Y ra vẻ vô tình cho vào túi, vô tình cầm lên, rồi vô tình lướt nhìn khắp nơi. Cảm xúc sao? Một giọng nói ngạc ngớn vang lên từ sau lưng, hơi lạc lõng giữa bầu không khí lạnh lẽo trong nhà kho dưới lòng đất. Vương Giác hoảng hốt thở ra một hơi, thiếu kiểm soát, lập tức hướng tay về phía hắn ta nói. Thuốc giải. Anh nhìn lại cái tư thế khỉ gió bập chợp của mình đây, không chuyên nghiệp gì cả. Diện thần vỗ tay y sang một bên, cất giọng nói. Anh đang để lộ 888 sơ hở để bị hạ độc đó. Cậu mà muốn hạ độc. Vương Giác đã quen với cái giọng điệu này rồi, chỉ liệm một cái nói. Thì 800 hay 1 cũng như nhau thôi. Vậy anh cứu hắn ta làm gì? Hắn khịt một tiếng rồi nói. Anh cũng bị hấp dẫn bởi cái vẻ kiêu diễm của hạng nhất sao? Bớt thử lời đây, tôi chỉ sợ bị lây nhiễm thôi. Vương Giác dẫn chân đáp. Lây cái gì nhiễm chứ? Các người có tiếp xúc thân mật rồi à? Hỏi vừa một câu đã trúng cái điểm máu chốt. Nén mặt Vương Giác không ngừng biến chuyển, vài khẽ giọt phi chục dạ, y toàn bước tới lục soát nói. Giờ cậu có đưa hay không? Tôi có thể đưa cho anh. Diễn thần cười, đoạn nghiêm túc nói. Nhưng hắn là người của khôi kênh. Anh vừa xảy ra chuyện đã được chuyển đến cho hắn ta quản lý. Anh quên rồi à? 8 năm nay tôi vẫn không dám ra mà. Là do không đánh lại hắn. Tôi sợ anh còn chưa tỉnh mà tôi đã bị hắn ta xử gọn rồi. Ai bảo thuốc của cậu hiệu quả quá chê? Vương Giác hận hờ nhún vai nói. Có thể nói trong 8 năm qua, Diễn Thân đã đẩy sự nghiệp bào chế thuốc của Khôi Kinh phất lên như diều gặp gió. Khôi Kinh có thể sở hữu một tay điệp viên có tính xây dựng như vậy, quả thật là quá hơi. Nhưng 8 năm không phải là ngắn, phải chăng cậu ta đã quen với cách thức sinh tồn và mối quan hệ giữa người với người như vậy, đã quá mệt mỏi khi phải dậm lên vết xe đổ. Làm điệp viên nằm vùng, một tầng rồi hai tầng, cứ thế mãi không thấy đáy. Bước trưởng thành đầu tiên chính là phải chuẩn bị tinh thần bị phản bội bất cứ lúc nào. Vương Giác nhìn hắn, ngập ngừng tính nói nhưng lại thôi. Y thả trống cái suy nghĩ và giải thích. Thật ra cũng không còn. Anh ta vẫn chưa biết. Anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường mà thôi. Diễn thần không nói mà chỉ nhướng mày, lẳng lặng nhìn thằng Y. Trên mặt viết, bố mày tin. Tôi biết chắc cậu nghĩ tôi bại não rồi. Biết đâu chừng. Vương Giác mỉm cười, cầm lấy lọ thuốc viên đang tráng, rồi nhanh chân rời đi. Chỉ để lại một bóng lưng. Có lẽ đây chính là sự can đảm đến cùng trời cuối đất. Vương Giác tay trái cầm lái, tay phải thỉnh thoảng đỡ vai Lý Vy đang bất tỉnh trên ghế phó lái, phóng xe như bay trên cao tốc ngoài ngoại thành. Chạy trốn cùng kẻ thù cũ đã bắt mình trở lại. Nghe thôi cũng thấy kỳ bí dị thương. Sau khi uống thuốc, Lý Vy vẫn luôn hôn mê, nên chỉ đành dựa vào kế hoạch phản trinh sát trên y nghĩ ra. Y ném tất cả thiết bị điện tử trong phòng vào thau nước, sau đó thay hết quần áo, cố gắng không đeo bất kỳ món đồ kim loại nào trên người. Y chọn một chiếc đỡ bắt mắt nhất trong cái dàn siêu xe, trong gara độc lập, dưới tầng hầm, rồi nhìn vào cái đống hồ km. Đây là một chiếc xe mới cống. Y thở dài ngao ngán. Sau này bán đầu người lấy tiền bù phải, rồi gọng sức chỉnh trâu hai hổ, đưa người lên xe. Như vậy cũng chưa có gì. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là y không biết lái xe. Này, làm sao sang số vậy? Y đã đẩy Ly Phi, nhưng anh chẳng hề lên tiếng. Chiếc xe chặn mạnh chấn động một phát, làm đầu anh lắc theo đập vào cửa kính. Nghe thôi đã thấy thốn. Y chục nhã, giúp anh lau qua máu mũi, vẫn chưa ngừng chảy. Nhưng đến giờ phút này còn nhiều hơn gấp bội. Vừa đang định đổi cần số xe, thì hệ thống trí tuệ nhân tạo cai sẵn diệt thành cất giọng hỏi. Xin chào, tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn? Xin chào, y cũng lễ phép đáp lời. Vui lòng giúp tôi tìm cách lái xe. Tình huống càng lúc càng dị thường. Năng lực tiếp thu xuất sắc, nhanh chóng phát huy tác dụng. Y đã đưa chiếc xe đến đích thành công với nửa chân trên bàn ga và nửa chân trên bàn thắng. Vóc dáng Lý Phi thon cao cân đối, những cơ bắp toàn thân rắn chắc nên không hề nhạy kế. Đến khi kéo được anh vào căn nhà trong khu ổ chuột của mình, thì y đã toát mồ hôi nhè cả mắt, chẳng nhận rõ trước mặt nữa. Vương Giác vấp mạnh anh lên giường, chân khuỵ trên mặt đất, hai tay y run cam cam. Đồ ăn khô trong cốp xe tạm đủ dùng. Tịnh Miên đã thấy cái dáng vẻ hấp hối thê thảm của Lý Vây, còn đinh ninh rằng không có thuốc giải nên tạm thời sẽ không lục sục tìm anh khắp nơi. Chưa kể ưu thế lớn nhất của khu ổ chuột chính là địa hình phức tạp mà không có camera giám sát, thành phần dân cư tạp nham, người đến người đi như cơm bữa. Nghĩ đến đây, y chợt thả lỏng người, thể lực tiêu hao và thần kinh bị kích thích quá đà trong một thời gian dài đã làm y lả người ngủ thiếp đi trong cái tư thế ấp sắp bên giường. Chẳng biết bao lâu sau, dường như dài hơn cả một thế kỷ, y bị đánh thức bởi cái lưng đau nhất và tiếng vo ve không ngớt của bay mũi bên tai. Bên ngoài trời đã tối mịt, Vương Giác cau có ngồi dậy thì phát hiện y đang nằm trên giường mà chẳng hề hay biết đã vậy còn có người nắm tay y. Y khẽ cử động nhưng không rút ra được. Cảm xúc kia lại không mềm mại như một bàn tay mà là thứ gì đó cứng cáp. Tại sao lại cứng cáp? Y run rẩy chạm cánh tay mình vào cánh tay kia, nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Bàn tay to rộng kia trừ khỏi nhiệt độ cơ thể y thì nhanh chóng nguội lạnh. Y điên cuồng bò khỏi giường bật đèn lên. Dưới ánh đèn trắng mờ, y từ từ cúi đầu xuống và trông thấy gương mặt không một giọt máu của Lý Vi. Môi anh xám xịt, con mắt thì đang nhắm chặt. Tiếng vo ve kia chẳng phải là mũi hút máu mà đến từ lũ ruồi bụ xác. Anh chết rồi sao? Y mở tim mạch đập của anh không có nhịp tim. Y sờ lên mũi tìm hơi thở, yên lặng tuyệt đối. Anh đã chết. Anh đã chết trong lúc nắm tay y. Là do y ngủ quá lâu ư? Hay thuốc của diễn thần có vấn đề? Đồng tử Vương Giác bất chợt co rút. Y cứng đờ cả người đứng tại chỗ. Bộ não luôn sôi nổi để lạ của y cũng làm giao cái tình trạng chết máy. Y bàng hoàng hết 2 phút ròng rã, rồi logic mới dẫn vải vôn thoát ra khỏi màn sương mù dày đặc, nắm được cái lỗ hổng giữa ao nước đột. Đây là nhà y. Y đã không về nhà 8 năm. Làm sao có điện mà mở đèn? Khi nỗi niềm hiểm nghi, sự chân thật của thế giới trỗi dậy, giọng thời gian chấm dứt. Y bật người ngồi dậy. Thế giới trở lại điểm ban đầu, chỉ còn lại tiếng thở dốc không ngớt của y. Y vẫn đang trong cái tư thế ấp sắp tự giao đau dương. Đó là một cơn ác mộng. Người kia vẫn còn ở đây. Xác nhận mạch đạp của người trên giường thôi chưa đủ, y còn kim lòng không nặng mà giữ tay nắm lấy tay anh vẫn còn độ ấm. Y nhẹ nhõm duỗi mặt vào ga trải giường, lại ngón tay ấn lên những vết chai khắp lòng bàn tay anh. Sự ấm áp khô ráp kia khiến y không khỏi sờ thêm chai lòng. Lòng của y chợt nảy lên một linh cảm. Quả nhiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ly Phi đang mở to mắt nhìn y. Vương Giác lập tức rút tay về, nhanh chóng chỉnh đốn hơi thở rối loạn. Anh ấy nói: Anh tỉnh rồi à? Đây là đâu vậy? Sau khi tay được thả ra, Lý Vị thẳng thần ngồi dậy. Nhà tôi lấy xe của anh đến đây. Anh có muốn nằm nghỉ một lát không? Không cần, tôi tỉnh lâu rồi. Lý Vị xoay người bước xuống giường, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Tôi đây rửa mặt, tốt nhất là khi tôi trở về, cậu nên có một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Vương Giác mím môi. Khi Lý Vy quay trở lại, toàn bộ vết máu trên mặt anh đã được rửa sạch, quay trở về phong thái lãnh đạm muôn đời chẳng đổi sắc ngày xưa. Thuốc này thật sự hiệu quả. Những giọt nước hợp lại thanh dòng chạy xuống trước tầm mắt. Vương Giác vốn chỉ muốn nhìn kết quả rửa mặt, thế nhưng đeo kính nhau khiến y trông rõ mọi thứ, nên không thể không nhìn thêm chút nữa. Chỉ thoảng nhìn thôi, đã thấy hàng mi dính lại thanh cộm phía trước đôi mắt hai mấy. Chỉ thoáng nhìn thôi, đã thấy tóc mai ẩm ướt ép dao dành tay, rụ xuống dọc gò má, làm bật lên cây xương quai xàm sắc bén mượt mà. Từng giọt nước trượt dài xuống theo sóng mũi và môi. Khắp người tỏ ra cái phong thái đạm ướt, khiến gương mặt dịu dàng muốn trai xét của anh cũng xen lẫn một chút mềm mại. Chẳng biết vì sao trong đầu ê chợt hiện lên câu nói của diễn thân. Vẻ kiều diễm của hạng nhất, ấy chợt giận cả người. Hộp sọ của anh ta ắt hẳn xinh đẹp cực kỳ. Đổi cách nói như vậy giúp ấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Này, ấy tính toán chiến lược và đưa ra một tờ khăn giấy nói. Lâu chút đi. Lý Vy đưa tay ra, nhưng không nhận mảnh khăn giấy mà trực tiếp nắm lấy cánh tay kéo ấy về phía mình. Một giọt nước rơi vào mu bàn tay ấy, nói. Nói đây, thuyết phục tôi, bằng tất cả sự tự tin của mình đây. Vương Giác im lặng không lên tiếng, lời hỏi một chút, nhưng không né ra được, y thở dài rồi chậm chậm nói. Đã bao giờ anh từng nghĩ, nếu anh sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc đời anh có lẽ đã không mệt mỏi như bây giờ. Anh trung thành với Khôi Kinh là vì anh không có sự lựa chọn nào khác. Thế nhưng nếu anh vốn có một con đường khác thì sao? Cậu có ý gì đây? Lý Vy nhìn vào mắt y hỏi. Tôi hỏi anh, những sát thủ trong tổ chức của anh là từ đâu mà tới? Có hai đường. Lý Vy nghĩ đoạn rồi nói tiếp. Mua từ cô nhi viện và giới thiệu nội bộ. Chỉ có hai nơi này thôi sao? Những kẻ quản lý cấp cao cốt lõi của các anh cũng từ đây mà ra à? Đúng. Từng người trong bộ máy cấp cao của các anh đều có thể xưng bá một phương. Trong lòng anh cũng rõ, chọn ra một người bất kỳ cũng có năng lực cao hơn nhiều so với trình độ trung bình lứa đại học của anh. Mà trường đại học các anh đã nổi tiếng hạng nhất hạng nhì, trình độ cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Trên cơ sở xác suất mà nói, có nhiều nhân tài như vậy xuất thân từ cô nhi viện là điều bất hợp lý. Lý Vy đồng tình với logic của y, nói. Dù đào tạo về sau cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng năng lực tư duy của các thành viên quả thật vượt xa người thường. Tôi cũng đến lúc học mới biết. Thế nên điều cậu muốn nói là gì? Khôi Kênh đã dùng thuốc với chúng tôi sao? Không phải, tôi phải thừa nhận công nghệ kỹ thuật của các anh rất cao cấp. Nhưng việc đó không liên quan đến trên. Vương Giác lặng lẽ rút tay ra nói. Tôi muốn nói là, thành viên mới của các anh không chỉ đến từ hai đường này. Khôi Gần không nới rộng phạm vi sàng lọc, vì phạm vi đó giống không tồn tại. Logic nguyên nhân hệ quả nên đảo ngược lại. Tiêu chuẩn xét tuyển của ông ta trước giờ chỉ có một, đó là người có đầu óc vượt trội. Ông ta không bỏ sức giao cái việc lựa chọn trong giới hạn, mà giao việc loại bỏ trở ngại. Ông ta là kẻ chế tạo cô nhi. Vương Giác nhắm mắt lại, chốt lời. Vương Giác cẩn thận quan sát từng phản ứng của anh. Khi bạn nói cho một người, ông chủ, người đã cứu bạn khỏi gió lửa bão tố,

Vương Giá dùi đầu vào chiếc ghế sofa, bọc phải bố cũ kỹ, chìm đắm trong cái mùi mốc meo khô héo, xen lẫn dòng cảm xúc rối bời trong lòng. Y không đắn đo gì nữa, bởi Lý Vy trở thành như vậy, bản thân y cũng có một phần trách nhiệm. Nếu kẻ đã trực tiếp tước đi thất tình lục dục của anh là Khôi Cần, thì y chính là nguyên nhân sâu xa, đầy kịch tính, khởi màu cơ sở. Quy tắc của giải đấu cờ vua chia ra hai loại, điểm lớn và nhỏ. Điểm lớn là dành cho kết quả chung cuộc, còn điểm nhỏ là điểm hệ số độ khó của đối thủ. Hệ số độ khó sẽ được xác định dựa trên điểm lớn của tuyển thủ. Trong giải đấu không có đấu loại trực tiếp, nên sau lượt đấu vòng tròn, mọi người đều rất bất ngờ khi điểm hai người họ ngang nhau lúc bước vào trận chung kết. Sự bất ngờ của Vương Giá còn có một nguyên nhân khác. Y đã để ý anh chàng nhỏ người xinh trai nhưng làm ly này từ lâu rồi. Phong cách chơi cờ của anh chàng rất ấn tượng. Nó vừa lịch lãm vừa khiêm tốn. Dù có thua thì anh chàng cũng chẳng mảy may tức giận, chứ đừng nói đến khóc bù lu bù loa như những đứa trẻ khác. Sự phấn khích khi gặp được đối thủ ngang tài đã vất vả đánh gục được lòng háo thắng của cậu chàng trẻ tuổi. Y chợt nảy ra một ý tưởng đầy táo bạo. Y muốn chiếm được cái sự kiện có xác suất xảy ra đến nhỏ nhoi này và đánh hòa với anh, để có thể cùng anh bước lên đài lãnh thưởng. Vì vậy, trong đầu Vương Giác nhanh chóng vẽ ra một số thế cục. Ban đầu, y cố tình ra quân sai vài bước, tỏ vẻ mình bị đối thủ ép ngược một cách điêu luyện. Gậy anh từng bước tiến vào cái nút thắt, cuối cùng là đạt đến kết quả hòa như mong muốn. Y đã nương tay trong cái trận cờ đó. Khi nói nương tay tức là y mang niềm tin tuyệt đối là mình sẽ thắng sau khi xem trận đấu giữa Lý Vy và những tuyển thủ khác. Nếu y thắng thì ắt rằng cuộc đời anh sẽ thuận lợi mà tiến trong sự chúc phúc đôi đường từ cả gia đình khá giả lẫn trí tuệ ưu tú. Có thể anh sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học đóng góp cho xã hội. Có lẽ anh vẫn sẽ là một bác sĩ bận rộn, có chút tiếng tăm. Nhưng ít ra mỗi nụ cười và sự đôn hậu của anh đều bắt nguồn từ con tim. Chứ không phải như hiện tại, bị truy đuổi bởi ông trùm sát thủ và cùng y bỏ mạng cuối chân trời. Thế rồi nhờ dùng trận cờ làm ám thị mà xác nhận được người trước mặt chính là thiếu niên năm nào. Y nên trình bày những câu chữ chưa thành lời này ra sao? Huống hồ người kia còn mất đi ký ức. Y mở miệng, nhưng rồi chỉ tức tối hét vào không khí. Anh là người bệnh nên đêm nay anh ngủ trên giường. Thôi ngủ ngon. Vương Giá nép mình vào trong chiếc ghế sofa đơn nhỏ, thả hai chân dài ra ngoài, nhìn chăm chăm cái vòng trăng to lớn bên cửa sổ, chập sáng chập tối, sau án mây tụ tan. Y cứ thế trằn trọc đến nửa đêm. Chết tiệt, bị Lý Vy chọc giận đến ngủ không được. Y bèn suy nghĩ kế sách tiếp theo bằng cái bộ não bị ép buộc kích hoạt này. Trằn trọc tiếp một tiếng nữa, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ùa về. Y vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì bên tai lại vang lên tiếng rung động khó chịu. Vò về, lại là cái con mũi. Tiếng động phát ra cả bên trái lẫn phải như âm thanh nổi đa chiều. Cứ như giấc mơ ban nãy của y sống dậy vậy. Thế là y lại nhớ đến con ruồi kia, rồi nhớ đến vì đâu mà con ruồi kia xuất hiện. Bận mình quá. Vò ve. Ấy, khẳng định, cái khả năng định vị bằng âm thanh được rèn luyện qua nhiều năm, cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng rồi chăng? Bang! Không gian tĩnh lặng trở lại. Vương Giác phủi phủi hai tay như một chuyên gia, đang tỏ vẻ khiêm tốn. Sau chồng mày nhận ra không có gì trong tay y cả. Vợ về, y bèn đập mạnh tay thêm hai lần nữa. Lần nào con mũi cũng xoay vòng và né được trong gang tấc. Bực cả mình. Bình tĩnh nào. Vẫn bực mình quá đi mất. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, y chợt nảy ra một kế. Tìm khách dụ con mũi vào phòng Lý Vy, sau đó đóng cửa lại. Một công đôi việc luôn chả phải sao. Y rón ra rón rén mở cửa, đứng trên đầu giường nhìn người đàn ông đang ngủ ngon trên giường một chút, rồi lẳng lặng chỉ cái ngón giữa lên trong bóng đêm. lúc ấy mới cảm thấy tâm trạng khá khẩm lên ít nhiều. Y đứng chờ mệt nghỉ mà con mũi còn chưa bay vào. Bạn ngồi sở một cục bên giường và tựa vào thanh giường, nghe thấy hô hấp bình thản của anh ta mà cảm xúc trào dâng trong lòng. Giọng suy nghĩ lúc mỏi mệt, lan man, da thiếu logic vô cùng. Diện thần trông không giống vài năm trước lắm. Cảm giác hình như giống người hơn xưa. Hắn ta vốn là do Thịt Miên đem về. Tình cảm thật sâu sắc. Thuốc mới đem ra đã dùng cho Ly Phi. Nhìn chung có hơi bừa bãi. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ. Ý biết Thịt Miên cũng chỉ là một danh hiệu, là một trong hai cái tên bị nguyền rủa. Bởi vì năm đó y cũng bị gọi là Thịt Miên. Khi đó dù hình ảnh kẻ huấn luyện hủy hoại thể lực hạng sâu vào tâm trí, nhưng y nhớ rõ rèn luyện tinh thần mới là chuyện trọng yếu nhất. Rủi thay y làm sao cũng không thể nhớ ra được rốt cuộc là cái loại huấn luyện gì mới có thể làm người ta mất đi sở thích, mong muốn và khả năng tư duy, để thậm chí đẩy lui và vứt bỏ cả cảm xúc của bản thân. Nếu y không trốn thoát, e là cũng đã trở thành một cái nòng súng đắc lực, không biết muốn của Khôi Kình kia. Nếu vậy Khôi Kình bắt lại lần nữa, thì thà tự sát còn hơn. Có nên giấu thuốc độc vào trong răng hàm không? Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ trào dâng như thủy triều. Trong cơn hỗn loạn, y lại nghe thấy tiếng vo ve phiền nhiễu kia. Nó khiến y tràn trề, mỏi mệt, đến mức không còn sức muốn đấu trí, đấu lực với sinh vật nhỏ bé đó nữa. Y dần dần nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy Ly Vây vẫn đang nhắm mắt, chợt duỗi ra một tay, bóp con mũi kia thành một vũng máu nhỏ. Khi chìm vào giấc ngủ, y lại rơi vào cơn ác mộng theo thói quen. Y thấy mình đang thu nhặt xác Ly Vây trong giấc mơ trước, nhưng lần này có một điểm khác. Trong giấc mơ này, y không hề có suy nghĩ, tình cảm hay ý thức chủ quan nào. Gần như trở thành một khẩu súng không biết muốn. Sứ mệnh của khẩu súng là phải hoàn thành nhiệm vụ, là một kiểm định pháp y được cài vào xã hội. Y muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của người lạ trước mặt này. Một mình y bước vào phòng giải phẫu khổng lồ, dựng dưng ôm anh ta lên bàn mổ, thay trang phục giải phẫu xanh lá nhậm trung hoa màu máu, đeo vào hai lớp băng tay cao su. Sau đó y tiến hành một phút mặc niệm như bao lần giải phẫu trước đây, và bắt đầu rạch mở lòng ngực đến ổ bụng rồi khoảng sợ. Khi trông thấy hình ảnh nội tạng quá đổi quen thuộc, y không kìm nổi một cơn ớn lạnh, bụng nôn cả hơi. Thế này là thế nào? Trước đây y vốn có thể thờ ơ mà đeo mặt nạ xử lý thi thể trương phần hồi thối khủng khiếp, chụp ảnh mặt xác chết rồi bị cá rỉ đến nát bơm, đem một cái xô đến mức mảnh vụn thi thể bị nhét trong bọc ném xuống đường cống ngam. Thế nhưng chỉ một cuộc khám nghiệm tử thi đơn giản bậc nhất này, chưa thối rữa, hiện trường tử vong cụ thể đầy đủ, xác chết còn nguyên vẹn và thậm chí không có mùi gì lạ, thì lẽ ra y nên cứ thế mà tiến hành. Nhưng không hiểu tại sao y lại ói tận ba lần trên đường ra ngoài. Y tự tát mình một cái rồi mới mổ tiếp. Nguyên nhân tử vong là suy chức năng đa cơ quan. Đây là cái hiện tượng suy nhược chức năng, không thể phục hồi, gây ra bởi khối u thứ phát. Khám nghiệm tử thi cho thấy gốc của tế bào ung thư nằm ở trái tim của anh ta. Khối u ở tim quả thật rất hiếm gặp. Với tâm lý học ham học hỏi, y cẩn trọng cắt bỏ khối u ác tính, rồi dùng cán dao bọc vào. Nó là một cục cứng, dài và to như ngón tay cái. Y thật sự chưa nghe qua cái tình huống như vậy. Tiến hành giải phẫu cũng khó khăn hơn. Y lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, bật đèn giải phẫu, chuyển sang dùng dao số 10 dưới da. Đổi cả cái phương thức cầm dao cho thật tỉ mỉ như đang viết, nhẹ nhàng li trên bề mặt lớp thịt thối, trong điều kiện tiên quyết là không chạm đến khối u cứng kia. Một mảnh khớp nhỏ màu trắng hơi dính máu lộ ra. Lẽ nào đây mới chính là nguồn gốc thực sự của khối u? Y cắt hết ra trong sự hoang mang nhẹ nhẹ, cuối cùng dùng nhíp gấp nó ra, mà chưa kịp rửa sạch bằng nước muối, thì đã rung tay đánh rớt nó. Đây không phải là khớp, mà là một quân cơ vô trắng. Vương Giác cả kênh bọn người dạy, nhưng rồi tối sầm mắt ngã ngay xuống. Trước mắt ấy là một khung cảnh đen kịt với những đốm sáng lập loe kịch liệt. Ây thở hổn hển như một con cá mắc cạn trên bãi cát đã lâu. Tuy ngày nào Ây cũng gặp ác mộng, nhưng lần này đầu óc tỉnh táo nên giấc ngủ cũng nông, khiến những chi tiết nhỏ lại trở nên chân thật quá mức. Hơn nữa, nó là một bộ biểu tượng mang ý nghĩa đòi mạng. Màu đen trước mắt dần tan biến, để lộ một vệt sáng bạc ngoài cửa sổ đối diện đầu giường. Còn sau đó là cảm giác mềm mại, vừa phải mà Y đã quen thuộc nhiều năm. Gối đâu rồi? Tại sao Y lại nằm trên giường? Tại sao lại như vậy? À không phải, lần trước là do Y nằm mơ. À khoan đã, vậy hiện tại chắc cũng đang nằm mơ. Y trở người trên chiếc giường đơn nhỏ, nhưng vừa nhìn lên đã thấy gương mặt Lý Phi gần ngay trước mắt. Mọi xúc cảm của Y tức thì cứng đơ, hoảng hốt, sợ hãi, bất lực và cơn thở dốc mạnh liệt đều thoáng chốc đình trệ, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải tim Y đang đập loạn như sắp trao khỏi cổ họng, thì ác là chính Y cũng tin rằng mình thấy chết không sợ. Có lẽ thứ khôi kênh rèn luyện khi đó chính là khả năng diễn xuất. Ây chợt nghĩ. Cậu mơ thấy gì à? Lý Vy nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu ấy nghe mới chân thành và quan tâm làm sao, cứ như đó là sự thật vậy. Tôi không mơ. Vương Giác nhìn anh và thẳng thừng trả lời. Lý Vy đưa tay ra để kiểm tra mạch đập của Ây. Vương Giác thoáng muốn trốn nhưng không né tránh, chỉ có thể ngồi yên để người kia đặt tay lên cổ. Nhịp tim điên cuồng, hoa dao mạnh đạp ổn định trên đầu ngón tay anh, tự như một bản giao hưởng biến tấu đầy rối loạn. Lý Vy cứ thế nhìn thấu diễn xuất của Y, nhưng không nói gì, chỉ đơn giản nhìn Y với ánh mắt đầy thâm ý, khiến Y cảm thấy như bị sù lông, trong lòng nảy sinh giam phần xấu hổ, đổi phần uất ức. Thế này là ý gì? Bác sĩ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân sao? Hay là lòng trắc ẩn với kẻ đồng cảnh ngộ, nhưng không đồng nguyên do? Ý nhớ lại cái ánh mắt lãnh đạm của Lý Vy khi nghe nguyên nhân cái chết của cha mình. Một lúc sau, Lý Vy phá vỡ cái sự yên tĩnh. Cậu không cần... Đơn đủ rồi. Vương Giác ngắt lời anh, từng chữ đều rè rè sắc lẻm, nói... Không cần cái gì, không cần giả bộ với anh ư? Muốn tôi tin tưởng anh hoàn toàn, sau đó để anh an ủi ư? Còn gì nữa, có phải còn muốn tôi với anh, tay trong tay thắm thiết, mắt rơm rớm, vùi đầu vào ngực anh, để được anh ôm vào không hả? Sau đó, Y hơi giang tay ra, khùng điên dỗi giận, mà nhau tới, rồi xa vào thành một cái ôm lỏng lẻo. Giờ anh đã vừa lòng chưa? Y cảm thấy được toàn thân Lý Vy cứng đơ. Đây là dũng khí của một kẻ phàm đang bị ác mộng che mờ hiện thân. Hơn nữa Lý Vy không có gối tựa, cái nghiêng người của Y như tạo ra da tóc trọng trương, đẩy mặt Y tự thẳng vào lòng ngực của người kia. Lần này Y cảm nhận được nhịp tim kia cây cẩn, đó là khởi nguồn toàn bộ sinh mệnh của Lý Vy. Nó ổn định và mạnh mẽ, nhịp tim của anh ta rất giảm. Đây là một biểu hiện của thể lực khỏe mạnh. Rõ ràng anh ta có một quả tim khỏe và bên trong đó không có quân phu trắng chết chậm nào cả. Y không kìm lòng được mà lắng nghe thêm một chút. Cảm nhận đầu tiên chính là chất vải bông mềm mại, theo sau là cơ bắp săn chắc. Đây là chiếc áo sơ mi Y thuận tay vơ lấy. Từ nơi ấy thoát ra một mùi thoang thoảng, lúc có lúc không, mà nghe giao làm lòng người an ổn. Nó tự hương thơm lưu lại của nước hoa Eau de Colocène, hương gỗ, và cũng dường như phản phất cái mùi vị học môn nam tính tự phát. Cánh tay giang ra một nửa của Y như mất đi phản ứng, mơ màng mà vọng quanh người anh ta. Mình điên rồi, Y nghĩ. Dù sao cũng là mơ, thôi thì cứ tận hưởng một lúc, đằng nào cũng tốt hơn mấy cái cảnh tượng mổ xẻ cơ thể. Nói không chừng khi tỉnh giấc mình lại đang quỳ trên mặt đất, có khi còn bị mũi cắn cả người, bị thương không thấu. Cơ bắp đối phương dường như đã căng cứng đến tột độ, y tự thấy thật nhàm chán, bèn muốn lặng lẽ rời khỏi. Nào ngờ mới vừa khẽ ngoảnh đầu lui lại thì bất ngờ bị ép ngược trở về. Lý Vị đang nghiêng người chợt siết chặt hai cánh tay buông thõng của người đang toan trốn chạy trước mặt vào một cái ôm chặt chẽ. Kế đến lòng bàn tay anh xoa nhẹ trên gáy y, các ngón tay mềm mại len vào chân tóc. Lạ thế này à? Anh thì thầm, trong giọng có một chút bối rối chân thành, hơi ấm thoảng lướt qua tai Vương Giác. Thân thật, thân thật. Bị ôm vào một cách chặt chẽ, y theo bản năng mà các người đề phòng khi bị tiếp xúc bất ngờ. Cánh tay siết chặt vô cùng thân mật kia, trái lại làm cho y lo lắng. Cứ như thể không phải y là người đã bày trò khiêu khích một cách đầy thủ đến và hung hãn chỉ mới mấy giây trước, mà chỉ là một con nai ngơ ngác bị kẻ thù tự nhiên phát hiện. Ôm chặt quá, anh ta đang nghĩ gì phải, giết mình ư? Còn rằng khi đi săn mồi sẽ từ từ bò sát tiếp cận con mồi, sau đó nhanh chóng cắn chặt và quấn quanh cơ thể nó đến chết. Còn rằng có thể cảm nhận được nhịp tim đối thủ, thế nên chúng biết khi nào con mồi tắt thở, rồi mới bắt đầu giai đoạn nuốt vào tiếp theo nhằm tiết kiệm thể lực. Sau đó sẽ nuốt trong một đớp. Có lẽ chỗ chết người nhất lại là, trong suốt quá trình đi săn đó, y lại cảm thấy có chút dịu dàng. Tự như sự thương cảm trước bơ cái chết, hay là như là sự dịu dàng giữa khi hấp hối. Là ánh nhìn dịu dàng, là nuốt vào dịu dàng. Trong mùi y tràn ngập cái hương vị phản phất kia, nhiệt độ lan tỏa bên tai từ giọng nói trầm ấm, da đầu tê dại khi móng tay khẽ cao nhẹ nhẹ, đường dây tê liệt không khác nào cái não bộ y đã bị virus tấn công thành từng đợt. Và trên màn ảnh chính chạy đầy những đoạn mã vô nghĩa, cũng từng có người lịch sự ôm y, nhưng lần này không giống với lần nào trước đó cả. Y mở to hai mắt ngơ ngác truy tìm chút lý trí trong điểm mù tri thức. Nhưng hệ nghĩ đến khung cảnh này diễn ra trong một giấc mộng hư không, thì những ràng buộc thực tại kia chợt trở nên nhẹ nhoa. Nai trắng bị giam giữ trong cái xiếc của trăng, còn chưa mất mạng đã từ bỏ chút tranh đấu cuối cùng. Y từ từ khép đôi mắt lại. Cậu sợ cái gì à? Lý Vi hỏi. Y liền mở mắt ra và chỉ nhìn thấy một màn vải trắng xóa miên man. Đoạn chữ tử đã không dán xuống, đây chỉ là một cái ôm đầy ấm áp mà thôi. Đến khi y nhận ra được điều đó, thì Lý Vi chưa nghe thấy câu trả lời, bèn tiếp lời am cuối một cách vô cùng tự nhiên hỏi. Hử? Một câu này như cọ thẳng vào tim y. Y nghe ra được rõ ràng bên tai sự kết hợp giữa từ tính cao và chất giọng trầm, như thật muốn đòi mạng y vậy. Y chợt cảm thấy hai má mình hơi nóng lên. Y chỉ ngủ ngon vào đúng cái đêm bị chuốc thuốc ngủ, còn lại đã sống quen với ác mộng hàng đêm. Hôm nay là ngày gì mà còn bắt đầu mộng xuống thế này? À, từ từ, chẳng lẽ đây là... Tay chân còn chưa có chỗ để cử động, y bèn nắm tay thành quả đấm, dùng đầu móng cấu thẳng vào cái đụng thịt trong lòng bàn tay. Ôi đau quá! Cái đờ mờ! Vương Giác đấu tranh mạnh mẽ như muốn bùng nổ trong lòng ngực anh. Rủi thay cánh tay vẫn yên vị không thể cử động, nên cũng thành vô dụng. Y đang toan chạy lên thì nghe Lý Vi cất giọng tham khảo học thuật đầy nghiêm túc hỏi. Hành động này có thể an ủi người khác phải không? Hành động gì chứ? Là chính y từng nói. Xoa đầu và ôm một cái. Trời ơi, biết vậy đừng nói, biết vậy đừng nói. Bị ma con mẹ nó ám, bị ma con mẹ anh nó ám rồi. Vương Giác nhắm mắt, tự vào lòng ngực anh và hơi nghiêng đầu hướng lên, ra chiều đàm phán cho có, nói. Đúng, nhưng giờ tôi ổn rồi, thả tôi ra được không? Gáp gì chứ? Dường như Lý Vi vô cùng hứng thú thực hành trên những kiến thức mới lạ. Anh nhẹ giọng nói. Khi nào nhịp tim cậu trở lại bình thường thì nói tiếp. 5 phút sau. Một dấu chấm hỏi trong đầu của cậu. Sao càng lúc đập càng nhanh vậy? Lý Vị vẫn đang hoang mang trong cái sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Cậu bỏ chạy làm gì?